Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 117, đi trước tử vong tinh vực. Cô Đắc Tinh, trong bầu trời, một đạo lưu tinh xẹt qua hấp dẫn rất nhiều vũ trụ nhân chú ý. Nơi này là Cô Đắc Tinh, Costing vực lớn nhất trạm trung truyền, cho nên nơi này trật tự phi thường hoàn thiện. Như loại này rõ ràng cho thấy xông vào người xâm nhập rất ít xuất hiện. Oanh, cái này lưu tinh đập xuống đất, đưa tới cả viên tinh cầu run rẩy. Lực đánh vào có thể thấy được lốm đốm. Cô Đắc Tinh phòng vệ quân phản ứng cũng là dị thường nhanh chóng. Rất nhanh thì đem điều này sâu không thấy đáy hố to bao bọc vây quanh rồi. Vô số người xuyên chiến giáp Cô Đắc Tinh người giơ vũ khí nhắm ngay trong hầm. Nếu trong hầm có chút dị động, ngay lập tức sẽ lọt vào Cô Đắc Tinh phòng vệ quân công kích mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác huyết sắc lông vũ từ trên bầu trời bay xuống. Vô thanh vô tức rơi vào những thứ này phòng vệ quân trên người. A a, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Mọi việc bị huyết sắc lông vũ tiếp xúc được phòng vệ quân. Từ huyết sắc lông vũ tiếp xúc địa phương bắt đầu. Từng bước hư thối, từng tấc hướng phía toàn thân khuếch tán. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, những thứ này phòng vệ quân cũng đã toàn bộ chết đi. Thậm chí ngay cả vũ khí trang bị đều bị những thứ này huyết sắc lông vũ thôn phệ hầu như không còn. Quần áo bạch sắc quần cụt Lanoli chậm rãi rơi xuống. Hiển nhiên, mới vừa tất cả chính là bút tích của nàng. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lanoli bên cạnh. Người không đáng chết rồi bọn họ. Hiển nhiên, cái này xông vào Cô Đắc Tinh chính là Phương Vấn không thể nghi ngờ. Giết bọn họ đơn giản nhất thuận tiện. Lanoli cười nhạt nói rằng, Phương Vấn trầm mặc nhìn Lanoli. Nàng đổi thành màu trắng váy ngắn, không có mặc thích nhất hắc sắc. Thế nhưng, đại biểu cho thánh khiết bạch sắc vẫn như cũ khó có thể ảnh hưởng Lanoli tính cách. Đi thôi, ta tìm phi thuyền. Lanoli liếc nhìn Phương Vấn, nói rằng, ân, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thanos lúc nào cũng có thể sẽ đã tìm. Thu liễm khí tức, Phương Vấn cùng Lanoli ngồi phi thuyền ly khai Cô Đắc Tinh. Cô Đắc Tinh mỗi một phút đều có phi thuyền ly khai. Thanos căn bản không thể nào tra được. Muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tìm được Phương Vấn. Không khác nào biển rộng tìm kim. Lanoli lấy được chiếc phi thuyền vũ trụ này là quân hạm cấp. Vô luận là tốc độ vẫn là chất lượng đều là số 1 số 2. Tốc độ đi không thể so Thanos thuộc hạ bộ đội chậm. Thương thế của ngươi. Trong phi thuyền, Phương Vấn cùng Lanoli ngồi ở ghế trên. Lanoli mở miệng hỏi, thương rất nặng, ước đoán không có 1-2 tháng. Rất khó khỏi hẳn, Phương Vấn cười khổ nói. Tuy là xem ra hắn không có gì đáng ngại, nhưng trên thực tế bị khá là nghiêm trọng nội thương. Hiện tại hắn thực lực đừng nói 100 phần 1 trong. Có thể phát huy ra 500 phần có một đều coi là không tệ. Lanoli đều có thể treo lên đánh hắn hiện tại. Cửu đại quốc độ xem ra không thể trở về đi. Lanoli cau mày nói rằng, đứng dậy, bước chậm đi lại, có thể, chúng ta có thể đi tử vong tinh vực. Lanoli trầm ngâm một hồi nói rằng, tử vong tinh vực, Phương Vấn tò mò nhìn Lanoli, hắn đối với tinh tế bản đồ đó là rốt đặc cán mai. Địa danh đều không nhớ được vài cái, tử vong tinh vực ở vào ngân hà tinh hệ cùng bắc thần tinh hệ chỗ giao giới. Cách địa cầu cũng không tính xa xôi, Lanoli nói rằng, cách địa cầu gần, vậy còn đi làm nha. Thế nhưng căn cứ ghi chép. Hơn 3.000 năm trước tử vong tinh vực từng bị Black Order một trong Black Dwarf Chu diệt qua. Cả phiến tinh vực hóa thành một mảnh tử vực. Tiên hữu sống sinh linh. Hơn 100 năm trước lại lần nữa bị tàn sát. Chúng ta đi nơi đây. Người ở thưa thớt, tốt ẩn giấu. Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hai người đều có thể làm được không cần ăn cơm. Dựa vào hấp thu năng lượng vũ trụ duy trì sinh mệnh. Cứ như vậy, đợi ở tử vong tinh vực chờ hắn thương lành cũng không mất là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bất quá có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Lanoli nhìn Phương Vấn liếc mắt. cái này năm dù sao cũng là hơn 100 năm trước. Hơn nữa, Proxima Midnighti nói là ở tử vong tinh vực tiến hành rồi đại chu diệt. Nhưng không nhất định tất cả sinh linh đều chết mất. Tử vong tinh vực cùng địa cầu giống nhau. Cũng là văn minh khoa học kỹ thuật. Bên trong sinh linh đơn thể thực lực cũng không cường đại. Hơn 100 năm thời gian cũng đủ bọn họ phồn diễn sinh sống khôi phục một phần. Lanoli nói rằng, không sao cả a. Nếu như sinh linh nhiều nói. Chúng ta tìm một viên bỏ hoang tinh cầu không phải tốt. Ta cũng không tin nhiều như vậy tinh cầu tất cả đều có sinh mệnh tồn tại. Phương Vấn cùng Lanoli, đợi ở hỏa tinh thổ tinh loại này không phải sinh mệnh tinh cầu cũng có thể sinh tồn. Cho nên loại tình huống này, Zoria, tốt lắm, phải đi tử vong tinh vực a. Chấm ngoặc kép, Lanoli gật đầu, đi tới khoang điều khiển, đi điều chỉnh thử đường hàng không rồi. Tuy là phi thuyền vũ trụ có thể tự động vận chuyển. Thế nhưng tử vong tinh vực vị trí rất hẻo lánh. Chiếc phi thuyền vũ trụ này không nhất định có đường hàng không ghi chép. Phương Vấn ngồi ở ghế trên nhìn ngoài cửa sổ tinh không mênh mông. Một mực tiến hành lỗ sâu nhảy. Nhưng bây giờ bởi cải biến đường hàng không. Đang ở phi hành. Phương Vấn cũng phải để xem vũ trụ mỹ lệ. Vũ trụ đã xinh đẹp như vậy. Na Lanoli trong miệng vũ trụ đệ nhất kỳ cảnh vũ trụ biển sao lại nên bực nào chấn động đâu. Phương, Vấn thấp giọng nỉ non nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, nếu như chúng ta lúc này đây đại nạn không chết về tới cửu đại quốc độ. Chắc là có thể vượt qua. Lanoli thanh âm truyền tới. Phương Vấn bật cười lắc đầu. Đã quên nữ nhân này có thể nghe. Đừng nói thật giống như ta nhóm hẳn phải chết giống nhau. Nói không chừng ta liền đem Thanos giết chết nữa nha. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lại chuyện như vậy, ngẫm lại là tốt rồi. Lanoli đưa lưng về phía Phương Vấn nói rằng. Giết chết Thanos, Lanoli cũng không nhận ra Phương Vấn có thể làm được. Cát, đối với ta không tin rằng. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Bất quá, chính hắn cũng không còn lòng tin. Người có tên, cây có bóng, Thanos. Vũ trụ bá chủ trong bá chủ. Không đúng. Coi như ta chết. Làm sao cũng không tới phiên ngươi đi. Phương Vấn nghi ngờ nói rằng. Thanos không phải thích giết chóc nhân. Coi như Phương Vấn chết. Lanoli cũng không nhất định liền hẳn phải chết. Thanos ngược lại rất có thể thả nàng. Infinity War bên trong một đống tàn huyết. Thanos cũng đều là thả. Vậy cũng nói không chừng. Lanoli lại là cười khẽ một tiếng. Chỉnh Phương Vấn một hồi mộng bức. Người nhà cười cái rắm a. Đang thảo luận ngài sinh tử vấn đề đâu. Nở nụ cười là vài cái ý tứ a. Đang ở Phương Vấn chuẩn bị chất vấn một cái Lanoli thời điểm. Phi thuyền vũ trụ nhân công trí năng thanh âm vang lên. Chuẩn bị mở khải không gian khiêu dược. Mục tiêu ngân hà tinh hệ tử vong tinh vực. Chuẩn bị mở khải không gian khiêu dược. Mục tiêu ngân hà tinh hệ tử vong tinh vực. Chuẩn bị mở khải không gian khiêu dược. Mục tiêu ngân hà tinh hệ tử vong tinh vực. Hiện tại bắt đầu đếm ngược thời gian. Phương Vấn đi. Tới khoang điều khiển. Cùng Lanoli kề vai nhìn bên ngoài khoang thuyền. Ngũ. Tại phi thuyền phía trước. Một viên bình thường không bị người phát giác hột bỗng nhiên mở rộng. Tản mát ra hào quang màu lam đậm. 4. 3. Một đạo màu xanh đen môn hộ đập vào mi mắt. Cùng trước đây Thanos tinh không hạm to lúc tới gần như giống nhau. 2. 1. Bắt đầu không gian khiêu dược. Ông, phi thuyền vũ trụ nhảy vào môn hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.